Phúc Đức Thiên Quan, chương 14, Thổ Địa Tạng Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện pháp hoàn tất về sau, Hoàng Thiên thoáng có chút mỏi mệt, nhưng chờ lấy trên mặt đất huyệt ngủ say một hồi, khôi phục tiêu hao địa khí cùng tâm thần về sau, liền lại trở nên sinh long hoạt hổ lên. Tiểu tử, mau ra đây, có tốt đồ vật cho ngươi. Ngoài động đột nhiên truyền đến thổ địa thanh âm. Vừa mới qua đi không có một ngày, thổ địa liền lại trở về con tới. Xem ra đã đem ma tu dẫn tới thành hoàng phủ rồi. Hoàng Thiên địa huyệt quá mức thấp bé. Mặc dù phòng khách đều đủ, kiến thức cơ bản có thể đều có, nhưng thổ địa ra đi vào cũng sẽ cảm thấy chật chội nhỏ hẹp. Mà lại động phủ là 10 phần tư mật tồn tại, thổ địa ra liền xem như 10 phần chiếu cố Hoàng Thiên. Vậy chưa từng có cậy già lên mặt, cưỡng ép muốn đi vào, ngược lại là có chút có chừng mực. Tại xung quanh chờ lấy Hoàng Thiên ra tới, dạng này ở chung mới gọi Hoàng Thiên cảm giác yên tâm. Hoàng Thiên nghe thổ địa ra nói có chỗ tốt, càng là ngay cả bận bịu ra động phủ, chỉ thấy thổ địa ra hồng quang đầy mặt vui mừng hớn hở, khóe miệng râu ria đều là nhếch lên. Thấy Hoàng Thiên liền cười nói, tiểu tử ngươi cũng coi như lập công. Hoàng Thiên kinh ngạc, nhanh như vậy tự ra kết quả rồi. Đúng thế, tiểu tử kia ma tu trực tiếp bị rời đưa đến thành hoàng phủ nhà ngục, rút hồn đoạt phách, kia 72 đạo đại hình mới dùng 2 đạo. Gia hỏa này liền không nhịn được mở miệng, gọi thành hoàng gia phát hiện một con cá lớn. Người biết à, chỉ ta trước đó cùng ngươi nói cái kia ma đạo thi thần tông trưởng lão, đoạn thời gian trước luyện chế đồng giáp thi cái kia hắc sát thần Uông Thế Hổ, trước đó một mực tại xung quanh du đãng, bị tường nhân phủ quân phát hiện, cho đánh thành trọng thương, liền cải trang thành tên ăn mày, trà trộn tại xung quanh, tùy thời chữa thương, dự định chạy ra cảnh nội. Bây giờ thông qua cái này tiểu ma, đã tìm được dấu vết để lại, huyện quân đã báo cáo phủ quân, tin tưởng không lâu liền có thể đem điều này lão ma chóc nã quy án rồi. Oa, Hoàng Thiên vậy vạn phần kinh ngạc, kia hắc sát thần Uông Thế Hổ không phải thi thần phái ngoại môn trưởng lão, kém một bước tu thành ma đan, luyện thể đoàn hình, biến thành phi thiên dạ xoa, chạy thế nào đến chúng ta Đông Cực Châu đến rồi, chẳng lẽ đang tìm bảo vật gì? Thổ địa ra lắc đầu, cái này liền không biết, bất quá ma tu từ trước đến nay vô sự không đăng tam bảo điện, có thể tu thành loại này, bình thường sẽ không tùy tiện lộ ra chân ngựa, bây giờ hiển lộ hành tung, vẫn còn không đào mạng bôn tập, chỉ sợ toan tính quá lớn. Hoàng Thiên biến sắc, chẳng lẽ đánh tiểu nhân, đến rồi lão, đánh lão, đến rồi tổ tông, đánh tổ tông đến rồi thái tổ, như thế đời đời con cháu, vô cùng tận vậy, vậy nhưng thật gọi người đau đầu. Thổ địa kỳ lạ nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, người cái đầu nhỏ tử đến cùng suy nghĩ cái gì ma tử ma tôn, nơi nào sẽ có nhiều như vậy ma tu, còn vội vàng đưa tới cho chúng ta soát công đức. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng là, dù sao thần đạo trị thế, thiên đình địa phủ giám thị coi như có thể, thế là hơi yên lòng. Thổ địa ra không nhanh không chậm nói, phán quan tra hỏi thời điểm, ta đem ngươi tiểu tử danh tự vậy báo lên, nói là ngươi phát hiện tung tích, báo cáo ta, lại đem ngươi sắp đi thành hoàng phủ phỏng vấn nói, ta còn thăm dò được một điểm, đó chính là phỏng vấn quan bên trong thì có vị này phán quan. Ngươi lần này hẳn là 10 phần chắc 9 rồi. Hoàng Thiên nghe thế cái tin tức, lập tức đối thổ địa ra lại là một trận nói khoác thúc ngựa. Gọi thổ địa nghe được tâm hoa nộ phóng, không khỏi sờ lấy râu ria, liên tiếp gật đầu. Sau đó đến, ngươi những lời này, tại ta chỗ này nói một chút còn chưa tính. Kia phán quan, là nổi danh thiết diện vô tư. Điểm này tiểu thông minh, cũng không cần ở hắn nơi đó khoe khoang. Mặt khác, ta bắt ngươi mấy quyển sách, ngươi cũng muốn tỉ mỉ nghiên cứu, bảo đảm không có sơ hở nào. Lần này ta báo tên của ngươi, khen thưởng đoán chừng là không thiếu được. Chỉ là ngươi không có một cái đứng đắn chức vị, bởi vậy chờ ngươi kiểm tra qua đi, cho ngươi thêm cấp cho. đến lúc đó càng thêm danh chính ngôn thuận một chút, cũng coi như ngươi một phần tư lịch, nhưng ta đồ vật chính là trực tiếp liền thưởng xuống tới. Mặc dù không có trực tiếp thăng chức điều nhiệm, nhưng là có không ít tốt đồ vật. Trong này ta coi lấy có mấy thứ tiểu tử ngươi có thể sử dụng. Liền tới tặng cho ngươi gia tăng chút thực lực. Cũng coi là ngươi những năm này đi theo ta một phần tâm ý, Hoàng Thiên Tiếu hì hì. Trong miệng phát ra buồn nôn thanh âm, vẫn là thổ địa gia gia ngươi thương ta. Ha ha, tiểu tử ngươi cơ linh nhu thuận, ở bên cạnh ta lắc lư. Không phải liền là mưu đồ ta những cái kia tốt đồ vật sao? Thổ địa nói là nói như thế, ánh mắt lại hết sức hiền lành hòa ái. Có ngươi như thế cái đồ chơi nhỏ giải lao, ta cũng không còn như vậy tịch mịch. Lại là đem mấy thứ đồ vật xuất ra, đưa cho Hoàng Thiên, ngươi tới nhìn một cái. Chỉ thấy có một mai hỗn nguyên màu vàng đất đan hoàn, tản ra thần tính quang mang, đối Hoàng Thiên càng là có mãnh liệt hấp dẫn. Một viên hạt giống, cũng là tản ra xanh đậm quang mang, sinh cơ bừng bừng. Cái cuối cùng, là một thanh xiên thép nhỏ, xem ra 10 phần bỏ túi, nhưng trên có minh văn, vậy sinh ra bảo quang tới. Ba cái đồ vật, đều không phải phàm vật. Hoàng Thiên sinh ra có tầm bảo chi năng, nhưng những này năm tìm thấy bảo vật, cũng không có so cái này mấy món giá trị cao. Thổ địa cho Hoàng Thiên nhất nhất giới thiệu nói. Viên này đan hoàn là linh đan, dùng là tinh khiết khôn hoàng địa mẫu linh khí, tăng thêm một tia địa thần thần tính luyện chế, là chân quý nhất một cái bảo vật. Loại này thần tính, đều là từ ta thần thể nội bóc ra tịnh hóa, lại hoặc là thiên đình địa phủ, trinh phạt tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, từ trong đó thổ dân thần linh trên thân tinh luyện mà đến. Đối thần linh bản thân là một điểm chỗ hại không có. Tinh khiết vô cùng, trong đó chỉ còn lại có pháp tắc cảm ngộ. Thổ địa cảm khái nói, nếu không phải cái này tiểu ma đầu sau lưng liên lụy đến đại ma đầu, chỉ sợ thành hoàng huyện quân căn bản sẽ không đem loại này đồ vật khen thưởng xuống tới. Nhưng loại này thần tính bản nguyên dù sao nhỏ yếu, đối lão phu mặc dù có chút tác dụng dùng, nhưng là tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi có hàng trăm hàng ngàn hạt đan hoàn một đợt phục dụng, không phải không thể chuyển đổi căn cơ, biến thành quyền hành địa thần. Ngươi khác biệt, ngươi là địa linh chi thể, có thể hoàn mỹ tiêu hóa. Đối cái này 10 phần phù hợp, luyện hóa chính là mình thần đạo căn cơ, không sợ không hợp tiêu hóa. Thổ địa mặc dù cũng là địa thần, nhưng khi còn sống là người, hấp thu thần tính. Chính là chậm rãi chuyển hóa âm hồn vì thần hồn, biến thành âm thần, nếu như muốn hoàn toàn chuyển hóa, không biết hao phí bao nhiêu, mà bình thường dựa vào thổ địa hương hỏa tín ngưỡng, cũng có thể luyện hóa âm hồn vì hương hỏa kim thân. Chỉ là tùy tiện thoát ly không được, bởi vậy thổ địa cũng có ý thu thập một chút tán loạn quyền hành, ngưng luyện thần tính, nhưng phần lớn cùng người đạo tương quan. Cũng không toàn bộ là đại địa thần tính. Loại này nội tính sẽ khiến cho bản thân căn cơ không thuần. Mặc dù đột phá thành âm thần đẳng cấp thật cũng không khó, nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, trở thành chân chính đại thần, liền rất khó khăn. Thổ địa ra cũng không phải là không rõ ràng, nhưng là không còn cách nào khác. Hắn cũng chỉ là một cái thổ địa. Bất quá đối với Hoàng Thiên hắn vậy xác thực tận tâm chỉ điểm. Không hợp ngươi bản thân con đường thần tính không muốn hấp thu. Không hợp bản thân con đường quyền hành cũng đừng lung tung ngưng luyện. Nhất định phải minh bạch tự thân căn bản thần quyền là cái gì. Cách chương.